Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, sát thần lĩnh vực, thật kinh người sát khí. Đây là ma hóa, thủ vệ nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chờ Lâm Hiên lao tới lúc, liền huy kiếm đi chém giết. Thủ vệ đều là ẩn đan kỳ cấp bậc, chém giết Lâm Hiên cấp bậc này hay là dễ dàng. Bọn họ chức trách không riêng gì thủ vệ người sát thần này trận. Còn có chính là chém giết ma hóa tu luyện giả. Bọn họ trong miệng theo như lời ma hóa, chính là bị sát khí nuốt chửng lấy ý thức tu luyện giả. Có thể bản thân ý thức cùng cái xác không hồn không sai biệt lắm. Vô luận là người nào ma hóa, bọn họ đều có thể chém giết. Coi như là Triệu Phi bọn họ ma hóa, bọn thủ vệ làm theo chém giết không lầm. Bởi vì bị ma hóa tu luyện giả, cơ hồ không có bất luận cái gì cứu lại khả năng. Sở dĩ không phải bọn họ muốn giết, mà là không giết không được. Ha ha, thực sự là ma hóa. Mau nhanh cho ta bắt hắn cho giết. Lưu lại cũng là kẻ gây họa. Triệu Phi cười lớn một tiếng, nhưng trong lòng có chút kinh hoàng. Hắn bị vừa rồi ánh mắt kia dọa cho giật mình. Chung quy cảm giác mình bị để mắt tới. Tử Di sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Thật ma hóa sao? Lâm Hiên chậm rãi xoay thân thể đến, trong tay nắm chặt bạch đồng côn. Lúc này trong tay bạch đồng côn đã lấy không không đứng dậy, mà là cả vật thể biến đỏ. Sát khí mãnh liệt từ côn ở giữa truyền đến, uyển như sát thần tới. Một lát sau, Lâm Hiên tràn ngập hồng quang song đồng, từ từ khôi phục bình thường màu sắc. Trong hai con ngươi tràn đầy tinh quang, nơi đó có nửa điểm mất lý trí trạng thái. Lúc này trên người hắn sát khí tiêu thất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không có bất kỳ sát khí tản ra, cùng bình thường không giống. Ma hóa, đó là cái gì? Lâm Hiên cười nhạt, đi ra ngoài chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều là có lực như vậy, trong mắt tràn ngập quang mang là như vậy hữu thần. Lúc này hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, tu vi trực tiếp đạt được luyện linh kỳ tầng 8. Chỉ là ở sát thần trận đợi một thời gian ngắn, liền đề thăng 2 tầng. Đây là kinh người dường nào tốc độ. HTTP, Trang Ua Tui, nét đương nhiên đây cũng không phải là sát thần trận công lao, mà là đang upgrade phiên bản Long Huyết Đan cùng Huyết Ngọc Quả song trọng đề thăng xuống. Đồng thời phối hợp sát thần trận hiệu quả, mới để cho hắn tu vi liên tục đột phá 2 tầng. Kết quả này để cho hắn rất hài lòng. Không riêng tốc độ tu luyện nhanh, căn cơ còn cực kỳ củng cố. So với ở Thanh Vân Tháp trong tu luyện nhanh nhiều, càng là tăng không ít kinh nghiệm thực chiến. Khoản giao dịch này thật sự là hái hoa coi là. Trước 10 trận chung kết hắn càng thêm một cách tự tin cầm xuống đệ nhất. Có thể cùng Lăng Thiên đứng ở cùng một cái đỉnh phong vị trí. Ở sát thần trận trong, còn hấp thu sát thần linh hồn. Hoàn mỹ chuyển hoán khổng lồ kia sát khí, đều bị hấp thu vào bên trong cơ thể. Lúc này hắn cảm giác trong kinh mạch lưu chuyển một cổ năng lượng màu đỏ. Đây chính là hồng vụ năng lượng. Chỉ cần hắn muốn dùng, tùy thời có thể điều động. Trước ở sát thần linh hồn phụ thể, sau đó, cái này hồng vụ khống chế được tùy tâm sở dục, chẳng khó khăn gì. Vì vậy đang hấp thu chung quanh hồng vụ lúc, hắn sớm liền đem pho tượng cho thu hồi lại, cũng không thể khiến người khác thấy. Không có, có thể ma hóa, làm sao có thể? Triệu Phi bọn họ nhất thời há hốc mồm. Lâm Hiên có thể ma hóa, để cho bọn họ cảm thấy rất khiếp sợ. Hơn nữa còn có không nhỏ đề thăng. Ta không biết ma hóa là cái gì. Như đã nói qua, cuộc tỉ thí này là ta thắng lợi chứ? Lâm Hiên đưa ánh mắt liếc nhìn bên cạnh trên tấm bia đá. Bản thân số lượng cố định ở 1978 ở trên. Thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến 2000. Đến lúc đó xác thực xảy ra ẩn đan kỳ binh sĩ. Nhưng là vẻn vẹn đạt được ẩn đan kỳ liền lên không đi. Cái này sát thần trận là cung cấp cho ẩn đan kỳ trong vòng. Đối với linh đan kỳ cấp bậc liền cực kỳ bé nhỏ. Hầu như không có hiệu quả gì. Lúc này đến lượt bọn họ phải đối mặt hiện thực. Từ số lượng nhìn lên, là Lâm Hiên thắng. Hơn nữa thắng được phi thường triệt để. Miểu sát hai người bọn họ. Cái này, Điều đó không có khả năng. Lấy ngươi nguyên bản tu vi, làm sao có thể giết ra mấy cái chữ này đến? Triệu Phi xanh mặt, chỉ vào Lâm Hiên nói ra. Ngươi nhất định là dùng vật gì vậy ăn gian, mới có thể đem số lượng đề thăng nhanh như vậy. Triệu Phi nói thật đúng là không sai. Hắn chính là ăn gian. Triệu Hoán pho tượng đến dễ dàng ăn gian. Nhưng đây cũng là một loại thực lực. Hoài nghi ta ăn gian sao? Vậy ngươi có bản lĩnh cũng tới ăn gian nhìn. Lâm Hiên phản bác một câu. Triệu Phi giơ lên kiếm nhắm ngay Lâm Hiên. Lạnh lùng nói. Ta chính là hoài nghi ngươi ăn gian. Chúng ta so sánh với mấy chiêu. Chẳng phải sẽ biết ngươi chân thực tính. Thanh âm chưa dứt. Hắn đều không được Lâm Hiên cho phép. Cũng đã vung lên trong tay linh kiếm đánh tới. Một cổ sát khí từ thân thể hắn phún ra ngoài. Hướng Lâm Hiên đè tới. Đây chính là hấp thu sát thần trận trong sát khí cách dùng. Có thể quấy dày đối thủ. Càng là có thể đề thăng bản thân chiến ý. Lưu tinh quán xuyên quyết. Một đạo hồng quang ở vẫy tay một cái. Hướng Lâm Hiên ngực xuyên qua mà đến. Luyện linh kỳ đỉnh phong trình độ thi triển ra. Tốc độ cực nhanh vẻn vẹn lưu lại một đạo hồng mang. Hắn đến mức không gian một mảnh rung động. Thiên địa chi lực đem hắn bao vào trong đó. Lấy hắn thiên phú đã có thể điều động thiên địa chi lực. Phối hợp bắt nguồn từ thân thiên cấp võ học. Uy lực đề thăng mấy tầng thứ. Một cổ đến từ trong thiên địa uy áp trước mặt kéo tới. Để cho bên cạnh Tử Di biến sắc. Không có nghĩ tới khoảng thời gian không gặp. Triệu Phi thực lực lại có tăng lên trên diện rộng. Lâm Hiên híp mắt, đây là hắn hiện nay gặp qua một chiêu mạnh nhất. Hãy nhìn đến Triệu Phi thi triển sát khí lúc, khóe miệng hắn bên móc ra đạo cười nhạo đường vòng cung. Sát khí sao? Ta để ngươi xem một chút. Cái gì mới là chân chính sát khí? Lâm Hiên khẽ quát một tiếng. Sát thần lĩnh vực, Lâm Hiên cực nhanh vận chuyển trong cơ thể hồng vụ. Chỉ một thoáng một cổ trùng thiên sát khí từ trong cơ thể phún ra ngoài. Hướng Triệu Phi điên cuồng bao phủ đi. Hắn hai mắt lại lần nữa biến thành khủng bố màu đỏ thắm. Có vẻ như vậy quỷ mị. Kinh sợ như vậy. Bị này cổ sát khí cho bao phủ ở Triệu Phi. Cảm giác tốc độ trở nên trì hoãn đứng dậy. Thậm chí trước mắt xuất hiện ảo giác. Vô số binh sĩ giơ trường thương. Hướng về thân thể hắn ám sát đi lên. Cảnh tượng này, giống như là đặt mình trong ở sát thần trận. Cái này, điều này sao có thể? Triệu Phi tâm thần hoảng hốt, huy kiếm liền hướng những thứ kia nhào lên binh sĩ công kích đi. Nhưng ở ngoài giới người thoạt nhìn giống như là hướng về phía không khí công kích. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Triệu Phi thần kinh thác loạn, mà là rơi vào cái trong lĩnh vực. Lĩnh vực công kích, chỉ có thiên phú cực kỳ kinh người thiên tài. Mới có thể thi triển ra. Không nghĩ tới Lâm Hiên thi triển ra. Đi hay là sát thần lĩnh vực. Ở Triệu Phi làm bảy công kích đồng thời. Nhất điểm hồng mang ở giày đặc trường thương cái đó lóng lánh ra. Ở Triệu Phi còn chưa kịp phản ứng hậu. Đã bắn trúng bộ ngực hắn. Đúng. Triệu Phi kêu lên một tiếng đau đớn. Bị cái này đâm một cái cho đâm bay ra ngoài. Trên mặt đất cổn vài vòng sau. Gian nan đứng lên. Nơi khóe miệng tràn ra tiên huyết. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Tựa hồ còn không có từ sát thần lĩnh vực trong khôi phục lại. Nhìn Triệu Phi vẻ mặt này, Lâm Hiên lắc đầu. Triệu Phi vốn là không có như vậy bất kham. Hắn thiên phú kinh người. Nhưng chính là thiên phú kinh người. Ngày hôm nay hắn bại chính là thua ở về thiên phú. Có không thấp thiên phú hắn. Vô cùng ngạo khí. Càng là vô cùng khinh địch. Dọc theo đường đi đều là cực kỳ thông thuận, có thể trải qua bất luận cái gì ngăn trở, vì vậy rất nhẹ nhàng liền rơi vào sát thần trận trong. Chủ yếu nhất vẫn là trong lòng hắn bị phẫn nộ cắn nuốt. Tiến nhập sát thần lĩnh vực trong lúc, vừa may liền phù hợp sát thần lĩnh vực bản chất, gia tốc hắn rơi vào trong đó. Phẫn nộ cùng kích động, càng khiến người ta mất lý trí, mà không phải sát khí. Convert by Kinh Killer, hết chương.